là bởi vì tới lúc cuối, hai đứa học viên nhị hoàn của lớp 1 đột ngột thi triển một màn võ hồn dung hợp kỹ chưa hoàn chỉnh. Chiêu võ hồn dung hợp kỹ đó thuộc hàng đỉnh cấp, bọn chúng ít nhất phải đạt tới tam hoàn may ra mới thi triển ra hiệu quả đê đúng. Võ hồn dung hợp kỹ. Úc chậm nhướng mày, vô cùng kinh ngạc. Sự tức giận trong lòng cũng giảm bớt vài phần. Đúng vậy, võ hồn dung hợp kỹ. Chính là dùng cái võ hồn dung hợp kỹ không hoàn chỉnh đó, chúng đã đánh gãy cả hai tay học viên tạ giải của lớp 5. Nhưng thứ đáng kinh ngạc là chuyện tiếp sau đó. Một học viên lớp 5, chỉ có nhất hoàn, hồn hoàn chỉ có 10 năm đột nhiên bộc phát. Tay phải của hắn sinh ra biến dị, biến thành một thứ như long chảo. Chỉ sau hai lần công kích, đã phá nát võ hồn dung hợp kỹ. May mà ngăn cản kịp thời, nếu không đám học viên còn bị thương nặng hơn. Úc chẫm giật mình, một hồn sư nhất hoàn có cánh tay phải biến dị, đánh tan hai đại hồn sư song hoàn hợp lực thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Ngươi đang kể chuyện cổ tích cho ta nghe đó hả? Long Hằng húc thở dài, lúc ấy ta cũng không tin. Nhưng sự thật sờ sờ ngay trước mắt, hơn 1000 cả học viên lẫn lão sư đều nhìn thấy. Ta đâu có dám bịa ra. Ngài không tin thì cứ đi điều tra. Theo ta thấy, cái học viên Đường Vũ lần kia, cái võ hồn biến dị của hắn chính là võ hồn bản thể chỉ có Sư Lai Khắc học viện trong truyền thuyết mới có. Úc chẫm kinh hãi, bản thể võ hồn ý nghĩa như thế nào? Hắn đương nhiên biết, mọi hồn sư có võ hồn loại hình bản thể sau khi kết hợp với cơ giáp đều trở nên cực mạnh. Sử Lai Khắc học viện, năm chữ này làm trong mắt viện trưởng Đông Hải học viện trở nên đầy sùng kính. Nếu là như vậy, tình huống hôm nay đúng là không thể nào xử lý được. Long chủ nhiệm, chuyện này ngươi hãy viết một bản báo cáo chi tiết, nộp lại cho ta. Long Hằng Húc nói, võ hồn nguyên bản của Đường Vũ Lân là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Nếu hắn xuất hiện võ hồn bản thể biến dị, cái này có nghĩa là hắn có khả năng sẽ là song sinh võ hồn. Hắn sẽ không còn là phế vật, mà là thiên tài. Viện trưởng, ta có một đề nghị. Cái gì? Úc chẫm nghi hoặc nhìn hắn. Long Hằng Húc cười khổ, ta cảm thấy tình hình năm nhất bây giờ không còn thích hợp tiếp tục tham dự thi đấu lên lớp. Theo tình hình ngày hôm nay mà nghĩ, thì đừng nói năm thứ hai, cả năm thứ ba cũng không đỡ nổi bọn chúng. Điều này không tốt cho các học viên. Ta cho rằng, đợt tân sinh lần này, chúng ta phải ra cơ chế đối xử đặc biệt. Đối xử đặc biệt là sao? Mắt Long Hằng Húc hào quang lập lòe, với trình độ thiên tài của bọn chúng, dạy bình thường theo ta là không đủ. Không bằng, chúng ta lập ra một lớp đặc biệt, chọn lão sư ưu tú nhất học viên tới chuyên dạy cho cái đám học viên thiên phú khủng bố này. Từ bây giờ tới khi liên hệ cao cấp, bọn chúng còn phải học ở học viện ít nhất 8, 9 năm. Chỉ cần dạy dỗ tốt, tương lai Đông Hải học viện chúng ta khởi sắc là chuyện trong tầm tay à. Úc chẫm suy tư, không thể không nói, hắn đã bị Long Hằng Húc lung lay. Bồi dưỡng người đặc biệt thì phải có lớp đặc biệt. Tập trung tất cả tài nguyên tốt nhất của học viện để bồi dưỡng cho chúng, dùng đám tân sinh siêu cấp này để tạo nên hào quang trong tương lai cho học viện, giúp học viện thu hút được thêm nhiều tài năng nữa. Hắn rất hâm mộ những học viện đỉnh cấp ở những thành phố lớn có khả năng chiêu sinh trên phạm vi cả liên minh, nó chính là nguyên nhân chính tạo nên những cường giả. Đông Hải Thành là thành cỡ lớn ở phía đông, buôn bán phát đạt, tài nguyên biển phong phú nên rất giàu, nhưng nó vẫn chỉ tung hoành ở trong một góc nhỏ, không thu hút được học viên ở những nơi tốt hơn. Trong hàng ngũ học viện trung cấp của cả đại lục, Đông Hải học viện chỉ thuộc cỡ trung hạ, không phải là xuất sắc. Đám tân sinh năm nay, chính là cơ hội có phải không? Lão sư ngươi định chọn ai, xử lý về mặt phần cứng, nếu lập lớp đặc biệt, thì dồn hết nguồn lực của học viện là được. Long Hằng Húc rõ ràng đã tính toán hết, không chút do dự nói, điều vũ trường không lão sư đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Hắn là đệ nhất cường giả của học viện có danh xứng với thực, hơn nữa, kết quả thi đấu lên lớp lần này cũng đủ chứng minh trình độ dạy học của hắn. Trong hệ cao cấp, hắn bị các lão sư khác xa lánh, lại không thích sống chung, nên chưa bao giờ thể hiện ra được năng lực của mình. Ta cho rằng, để cho hắn bồi dưỡng đám học viên đỉnh cấp này là thích hợp nhất. Ừ, Úc chậm nhẹ gật đầu. Ta đồng ý với đề nghị này của ngươi về nguyên tắc, ta sẽ đệ trình cho ban giám đốc học viện xem xét. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Long Hằng Húc cung kính nói, viện trưởng, vậy ta đi ra ngoài trước. Trong lòng hắn mừng thầm, viện trưởng quả nhiên bị mình đả động. Chuyện lần này đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng cũng sẽ không bị xử phạt. Hắn vắt hết óc mới nghĩ ra cách này, coi như là một cách để né bớt tội cho mình. Nhưng thực lòng hắn cũng coi trọng lớp đặc biệt này. Lúc Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng. Tạ Giải vẫn chưa trở về, chắc là ở lại trong phòng y vụ để theo dõi. Chu Trường Khê và Vân Tiểu vẫn còn đang minh tưởng. Lớp 5 trong kỳ thi đấu lên lớp liên tục thắng lợi, khiến học viên trong lớp đều bị kích thích vươn lên. Ai cũng trở nên chăm chỉ tu luyện. Trong người sức lực tràn trề khiến Đường Vũ Lân chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hét lên. Nó nhìn xuống hai tay. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt trước đây. Chỉ có làn da hơi trắng thêm một tí, sờ sờ vào, rất là co giãn. Hồn lực rõ ràng có tăng lên, ít nhất là một cấp, khả năng khống chế hồn lực cũng mạnh hơn, chứng tỏ tinh thần lực cũng đã tăng lên. Sức mạnh tăng được bao nhiêu thì Đường Vũ Lân mình không biết, vì nó chưa làm kiểm tra. Nhớ lại cảm giác lúc thúc giục năng lượng Kim Long Vương hôm qua, Đường Vũ Lân thử làm lại lần nữa, tập trung vào cánh tay phải của mình. Lập tức, cánh tay phải của nó dần hiện ra một tầng vảy hình thoi màu vàng rất mượt. Góc vảy gồ lên, như có một cái áo giáp màu vàng bao quanh cánh tay. Cảm thấy cánh tay mạnh lên thấy rõ, nhưng nó không hề biến thành hình thái Kim Long chảo. Khí tức Kim Long Vương bắt đầu tỏa ra, Đường Vũ Lân tận lực thúc giục, hồn lực, lực lượng cảm giác đều dồn vào cánh tay phải. Cánh tay nó bắt đầu thay đổi, bàn tay phình to ra, móng tay dài ra biến thành long chảo. Nó cảm nhận được có một luồng hung lệ chi khí xuất hiện. Đây chính là biến hóa lớn nhất khi phá vỡ đạo phong ấn thứ nhất mang lại. Kim Lân bao trùm, cánh tay phải mạnh lên chừng gấp 2 lần, Kim Long chảo lại tăng thêm 2 lần nữa, còn cộng thêm năng lực đánh nát. Quả là rất mạnh. Lần này, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được sau khi phóng xuất ra Kim Long chảo, thân thể của mình có biến hóa. Trực tiếp nhất chính là hồn lực đang giảm đi với tốc độ kinh người, cứ thế này chỉ sau vài lần hô hấp, sẽ mất khoảng 1/3 hồn lực. Với tốc độ này, Kim Long chảo chỉ duy trì được tối đa 10 giây mà thôi. Quả nhiên, sau 10 giây, Đường Vũ Lân thấy mình yếu hẳn đi, tay phải nhanh chóng trở về nguyên trạng, nhưng lực lượng cảm giác do Long Lân mang tới vẫn còn. Nó giật mình, Kim Long chảo là cần phải có sức mạnh huyết mạch Kim Long Vương và hồn lực cộng vào để thúc giục, trong khi Long Lân màu vàng chỉ cần có sức mạnh huyết mạch của Kim Long Vương mà thôi. Như vậy, hôm qua chiến thắng Trương Dương Tử và Vương Kim Tỷ là nó rất gặp may. Vì lúc đó, Trương Dương Tử và Vương Kim Tỷ hẳn là không khống chế được hết sức mạnh võ hồn dung hợp kỹ mang lại, nên Kim Long Chảo mới tạo ra được đả kích với họ. Cộng với sức chấn nhiếp của Kim Long Vương với Cốt Long Vương nên nó mới thành công. Nói cách khác, nó chiến thắng là bởi vì võ hồn Cốt Long Vương của Vương Kim Tỷ bị võ hồn của nó khắc chế. Thực lực của mình vẫn còn yếu quá. Nếu đối phương đấu với mình mấy lần nữa, biết đặc tính thời gian duy trì ngắn hạn của Kim Long Chảo, thì chỉ cần né tránh trong thời gian đó, sau đó phản công, thì nó chắc chắn sẽ thua. Nhưng Đường Vũ Lân không vì thế mà chán nản. Dù sao nó cũng đã có được nhiều điều lợi sau khi giải phong ấn. Nó không còn là phế vật nữa. Ừ, Kim Quang hình như cũng đã biến hóa. Đường Vũ Lân định phóng hồn linh ra xem, nhưng rồi phải lắc đầu. Hồn lực đã tiêu hao hết, lấy cái gì phóng thích võ hồn. Tu vi của mình còn yếu quá đi. Lần này mình mới lên cấp 13, thì người ta đã đột phá song hoàn. Trên lệch thế này, trong thời gian ngắn làm sao đuổi kịp. Cố gắng, phải tiếp tục cố gắng mới được. Nhảy xuống giường, Đường Vũ Lân không làm kinh động bạn cùng phòng, chạy vô phòng rửa mặt, uống nước rồi đi ra ngoài chạy bộ. Một ngày mới đã bắt đầu. Làm nóng người đã rồi tính. Vừa chạy, Đường Vũ Lân vừa muốn hô to, oa, cả người mới nhẹ làm sao. Hắn chạy rất nhanh, hấp thu tinh hoa Kim Long Vương rồi. Chạy như vậy cũng chẳng thấy mệt tí nào. Cảnh hai bên ào ào xẹt qua. Gió lạnh thổi quất vào má. Cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái khó tả. Đột ngột một người xuất hiện ngay trước mặt. Đường Vũ Lân không né kịp, tông thẳng vào. Cẩn thận, một tiếng la to. Đường Vũ Lân bị một luồng lực nhu hòa cuốn lấy. Cả người quay tròn một vòng. Mất luôn lực quán tính đang lao tới. Nó đứng lại, nhìn người trước mặt. Cả người ngây dại. So với bạn bè cùng tuổi, Đường Vũ Lân đã được coi là cao, nhưng vẫn thấp hơn cô gái trước mặt. Cô gái này chừng 14-15, cơ thể đã bắt đầu ra đường ra nét, mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, da trắng muốt, tóc dài màu lam cột cao, cổ quàng khăn lông màu trắng. Cô gái rất đẹp, mặt mũi thanh tú, đôi mắt to tròn, dáng vẻ rạng rỡ, làm Đường Vũ Lân ngẩn người. Xin lỗi. Đường Vũ Lân lên tiếng. Đẹp quá, còn đẹp hơn Lưu Ngữ Tâm học tỷ nữa. Tiểu học đệ, chạy bộ phải chú ý. Thiếu nữ xoa đầu nó, cười tủm tỉm. Ồ, dễ thương quá. Thiếu nữ nhìn đôi mắt nhìn còn có vẻ to hơn cả mắt mình của Đường Vũ Lân. Hàng mi dài cong cong, ma xui quỷ khiến mẹo má nó một cái, khẽ cười, quay người chạy đi. Cái mẹo má làm Đường Vũ Lân tỉnh táo hẳn. Học tỷ xinh đẹp chạy bộ ở đây, vậy là học trong hệ sơ cấp. Thiếu nữ đã chạy xa, Đường Vũ Lân mới bắt đầu chạy tiếp. Nó quá khỏe, nên chỉ sau chốc lát đã đuổi kịp người ta. Tiểu học đệ, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi. Ta là Đường Vũ Lân, học viên năm nhất, học tỷ học năm mấy. Vì tính háo thắng, nó không nói mình học lớp 5, dù sao, bây giờ cũng đã nên được gọi là lớp 1. Còn nhỏ mà không lo học, muốn tán tỉnh học tỷ hả? Thiếu nữ liếc nó. Ánh mắt nghịch ngợm. Ta không, mặt Đường Vũ Lân đỏ bừng. Hi hi, nhóc con xấu hổ nhìn dễ thương quá.